Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 96, Abo, góc truyện audio.com. Trái tim Tạ Nhất tức khắc nhảy lên tới cổ họng. Thế nhưng quốc vương đối địch đã tới. Bản thân mình sắp thảm, Tạ Nhất giãy giụa không tháo được còng tay. Đang nghĩ tới nhảy cửa sổ, cửa phòng đã mở ra. Một người mặc trang phục đẹp đẽ quý giá đi vào. Thân khoác áo choàng màu đỏ tươi giống như là vương tử từ truyện cổ tích bước ra. Vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn lại vô cùng gợi cảm. Quốc vương Tư Lam đế quốc đi vào, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Tạ Nhất nhìn rõ, thiếu chút nữa hô to. Thế nhưng là, Thương Khâu đã không phải một thân màu trắng rách nát, thay bằng trang phục quốc vương đẹp đẽ quý giá. Bên hông đeo một bảo kiếm khảm đá quý, trên đầu đội cái vương miện nạm ngọc bích kiểu quý tộc phương Tây. Khiến Thương Khâu vốn soái cả người soái cấp độ tăng cao hơn. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Thương Khâu cười cười, nhướng mày. Tạ Nhất vì bảo đảm là Thương Khâu thật, chứ không phải NPC bộ dạng giống Thương Khâu. Vội vàng xem xét thông tin đối phương. Quả nhiên là người chơi chứ không phải NPC. ID, Thương Khâu, cấp bậc, 8, giới tính, nam, alpha, trạng thái, tốt đẹp, quốc gia. Tư Lam đế quốc, thân phận, quốc vương. Tạ Nhất trước đó còn nhớ rõ vị trí thân phận của Thương Khâu là 3 dấu chấm hỏi. Lúc ấy Tạ Nhất không chú ý, còn tưởng rằng bởi vì Thương Khâu chỉ là người chơi mới, cho nên không có bất luận thân phận gì đáng nói. Kết quả, Tạ Nhất thấy may mắn, kinh ngạc, nói, anh sao ở chỗ này? Thương Khâu cười nói. Nghe nói thần tử trung thành muốn dâng lên một omega thơm ngào ngạt, tràn ngập dụ hoặc cực kỳ đáng yêu, cho nên anh liền tới đây. Tạ Nhất, Thương Khâu đột nhiên không nói tiếng người, thật đáng sợ. Tạ Nhất có chút bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy Thương Khâu liền an tâm, thật muốn rời khỏi nơi này. Sau đó tìm được NPC thoát khẩn cấp, Tạ Nhất đem giao diện đóng lại. Bất quá trong nháy mắt đột nhiên liếc tới trạng thái không phải tốt đẹp của mình. Thế nhưng trạng thái biến ra quá nhiều chữ hun hơn 786. ID, Tạ Nhất, cấp bậc, 999, giới tính, nam, omega, trạng thái, nhắc nhở, bởi vì omega bị mùi hương ảnh hưởng, kỳ động dục còn 5 ngày. Động, cái gì, Tạ Nhất đối với giao diện phát ngốc, biểu tình cực kỳ kinh khủng. Thương Khâu đi tới, nói, làm sao vậy? Tạ Nhất lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, không, không có gì. Thương Khâu nhíu nhíu mày, ngay sau đó nở nụ cười, nói, bởi vì kỳ động dục. Trong nháy mắt Tạ Nhất liền đỏ mặt, nói, anh làm sao mà biết được? Thương Khâu cười nói, anh cũng đã học xong xem giao diện. Tạ Nhất, không phải nói không biết chơi game online sao? Tạ Nhất vội vàng nói, hiện tại không phải thời điểm nói cái này, dù sao còn 5 ngày, đến lúc đó mình đã sớm thoát trò chơi. Tạ Nhất đem chuyện mình không thể offline cùng Thương Khâu nói một lần. Thương Khâu cũng tham gia nhóm bạn tốt, cho nên cũng nhận được tin nhắn, nhưng vừa rồi bởi vì không tiện, cho nên hắn không có tham dự nói chuyện cùng bọn họ. Tạ Nhất nói, chúng ta phải nhanh tìm được một NPC tên là Tạ Nhất. Vừa nói, Tạ Nhất liền nhìn thấy Thương Khâu nhìn chính mình. Tạ Nhất cũng cảm thấy nói như vậy như bệnh thần kinh. Nhưng mấu chốt là Hàn Trường Thư mới bệnh thần kinh. NPC thế nhưng đặt theo tên người mẫu. Cả sửa tên cũng không có. Tạ Nhất lại nói, tóm lại thực khẩn cấp. Chúng ta đi nhanh đi. Thương Khâu giữ Tạ Nhất lại. Nói, chỉ sợ không được, hắn nói, mang theo Tạ Nhất đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn xuống. Tạ Nhất liền nhìn thấy phía dưới lâu đài lúc này thế nhưng là biển người tấp nập. Không ngừng có người từ bên ngoài đi vào, tựa hồ có lễ hội thật náo nhiệt. Tạ Nhất nói, chuyện gì xảy ra? Thương Khâu nói, Giác Nô đế quốc chiến bại, sứ thần đưa tới thư quy thuận cùng tài bảo tới. Trong chốc lát còn có vũ hội mừng chiến thắng. Buổi tối nay người quá nhiều, căn bản không thể đi ra ngoài, không bằng để Hàn Trường Thứ đi tìm NPC kia đi. Tạ Nhất nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng phải, liền gửi tin gấp cho Hàn Trường Thứ không đáng tin cậy. để hắn cùng Tất Bắc đi tìm NPC kia. Dù sao nếu không thể offline, bọn họ đều sẽ bị nhốt ở trong trò chơi này. Cho nên cũng là vấn đề chung. Mà giờ khắc này, Giác Nô Đế Quốc đã chiến bại trước Tư Lam Đế Quốc, tướng quân Tại Nhất còn bị bắt giữ. Sứ thần mang đến thư Quy Thuận cùng tài bảo, chuẩn bị cầu kiến quốc vương Tư Lam Đế Quốc. Tại Nhất thật là quá cảm tạ Hàn Trường Thứ để mình cùng Thương Khâu ở hai quốc gia khác nhau. Khác nhau thì thôi, thế nhưng còn không phải quan hệ tốt đẹp. Không phải quan hệ tốt đẹp thì thôi, cho hòa bình hoặc là trung lập cũng được. Kết quả thế nhưng là thù địch. Đây là muốn chơi trò tình yêu và thù hận sao? Tại Nhất thân là Omega hiếm hoi trong trò chơi, còn là tướng quân, thật sự là quá tốt. Giờ khắc này đã trở thành tù binh, hiến cho quốc vương phe địch. May mắn quốc vương là Thương Khâu. Tại Nhất cùng Hàn Trường Thứ trao đổi xong liền thả lòng. Tất Bắc cũng muốn thoát khỏi trò chơi, cho nên trợ giúp Tại Nhất đi tìm NPC kia. Hiện tại Tại Nhất liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Từ từ chờ tin tức là được. Hun hơn 786. Thương Khâu tương đối bận, dù sao cũng là quốc vương cấp 8, còn chưa có ra tân thủ thôn. Hắn mới vừa ở trong phòng chốc lát, đột nhiên liền có người tới gõ cửa, nói, quốc vương bệ hạ, thật sự ngượng ngùng quấy rầy ngài, là về sự tình sứ thần Giác Nô Đế Quốc. Thương Khâu rốt cuộc phải sắm vai quốc vương, hắn dặn dò Tại Nhất ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, không được chạy loạn, rồi tự mình đi một chuyến. Tại Nhất vội vàng phất tay nói, đi đi, nơi này ăn ngon uống ngon, em mới sẽ không chạy loạn. Thương Khâu gật gật đầu, hôn một cái lên trán Tại Nhất, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Tại Nhất bị Thương Khâu hôn một cái, nghe được tiếng đóng cửa, tức khắc cảm giác chính mình đần độn, có một loại cảm giác lâng lâng, hình như chỉ một cái hôn, hơn nữa vẫn là hôn thuần khiết liền có biến hóa, choáng váng, có một loại cảm giác không khống chế được. Tại Nhất lần đầu tiên cảm giác được Thương Khâu thơm ngào ngạt. Cái loại mùi hương rất khó miêu tả, mang theo lực hấp dẫn chí mạng, làm Tại Nhất rất muốn ngửi thêm. Tại Nhất cảm giác chính mình có chút không thích hợp, vội vàng vỗ vỗ mặt, kéo ra giao diện, thông tin nhân vật không có thay đổi, chỉ là trạng thái lại có chút biến hóa. Trạng thái, nhắc nhở, bởi vì Omega bị mùi hương ảnh hưởng, cùng Alpha bên cạnh ảnh hưởng, kỳ động dục kỳ còn có 2 ngày. 2 ngày, chuyện gì xảy ra, hệ thống thế nhưng giống Hàn Đại lừa dối, đều không đáng tin cậy. Tại Nhất nhanh mở ra trò chuyện, bạn tốt Tại Nhất, Hàn Trường Thứ, bạn tốt Hàn Trường Thứ, lại làm sao vậy, chúng tôi đang trên đường đi tìm NPC khẩn cấp. Đừng thúc giục, đừng thúc giục, bạn tốt Tại Nhất, tôi không phải thúc giục anh, nhưng giao diện vẫn luôn thúc giục tôi. Trạng thái của tôi, suy nghĩ một chút, Tại Nhất mới tiếp tục nói. Bạn tốt Tại Nhất, trạng thái của tôi không tốt lắm, anh nghĩ biện pháp cho tôi. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, cậu không phải bệnh nan y chứ? Bạn tốt Tại Nhất, tôi, em, chấm, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Tại Nhất, trình độ mắng người của cậu cũng thật là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp. Tại Nhất tức khắc tức giận đến bốc khói. Nếu không phải hiện tại không thể từ nơi này đi ra ngoài. Nếu không phải quốc gia thua trận, bản thân là tù binh, hơn nữa lại là Omega lập tức động dục. Tại Nhất liền tìm Hàn Trường Thứ chu diệt. Dù sao Hàn Trường Thứ có thể bị Tất Bắc chém chết. Bản thân Tại Nhất cũng là tay chơi kinh nghiệm, cũng không tin chém không chết hắn. Bạn tốt Tại Nhất, đều là trò chơi quỷ quái của anh đem tôi chia làm Omega. Tôi, con mẹ nó, hiện tại chỉ còn 2 ngày là đến kỳ động dục, anh mau tìm thuốc ức chế cho tôi. Tại Nhất lấy đủ dũng khí nói xong, đợi thực lâu, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Mà Omega rốt cuộc là cái gì? Tại Nhất, thời điểm Tại Nhất câm nín lại có tin tức gửi tới từ ban tốt. Tại Nhất click mở, bạn tốt Hàn Trường Thứ, nói thật vừa rồi đoạn kia tôi nghe hiểu kỳ động dục. Mà thuốc ức chế là cái gì? Bạn tốt Tất Bác, bạn tốt Thương Khâu, còn 2 ngày động dục sao? Thực tốt, Tại Nhất, thiếu chút nữa đã quên Thương Khâu cũng là bạn tốt. Tại Nhất sắp điên rồi. đành phải cùng Hàn Trường Thư chat riêng. Muốn thuốc ức chế, kết quả Hàn Trường Thư căn bản không biết thuốc ức chế là cái gì. Tin nhắn riêng gửi Hàn Trường Thư. Cái gì, anh chưa đọc qua tiểu thuyết ABO của Tiểu Bạch sao? Hàn Trường Thư, chưa đọc, mà sao vậy? Tin nhắn riêng gửi Hàn Trường Thư. Chưa đọc mà dùng tiểu thuyết làm bối cảnh trò chơi. Hàn Trường Thư, bởi vì hiện tại tiểu thuyết này của Tiểu Bạch rất ăn khách nha. IP thực hot, tin nhắn riêng gửi Hàn Trường Thư. Hàn đại lừa dối đi tìm chết đi. Công đức đáng chết, Hàn Trường Thư, một lời không hợp liền mắng chửi người. Tại nhất ở trong phòng chờ Thương Khâu. Thật nôn nóng, bởi vì kỳ động dục kỳ chỉ còn 2 ngày. Nguyên nhân là do ngửi qua mùi hương kích thích Omega gì đó. Hơn nữa còn có Alpha bên cạnh. Alpha không cần phải nói. Đương nhiên chính là Thương Khâu. Cho nên, Tại nhất nhất định phải giữ khoảng cách cùng Thương Khâu mới được. Tại nhất nằm trên giường lớn. Thật đúng là êm ái khỏi phải nói. Phòng trừng là nệm công nghệ cao. Đặc biệt thoải mái. Tại nhất lăn một vòng trên giường. Có lẽ chờ Thương Khâu trở về. Nhờ hắn vận dụng địa vị quốc phương đi tìm thuốc ức chế. Dù sao trong tiểu thuyết đều là viết như vậy. Đừng hỏi Tại nhất như thế nào biết trong tiểu thuyết đều là viết như vậy. Đương nhiên là bởi vì Tại nhất xem qua tiểu thuyết ABO của Tiểu Bạch. Tại nhất mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi. Liền nghe được tiếng động. Tựa hồ có người đem cửa mở ra. Tại nhất dụi đôi mắt. Nghĩ là Thương Khâu đã trở lại. Nói, Thương Khâu. Nhưng mà không nghe được Thương Khâu trả lời. Chỉ là nghe được một tiếng ực. Tựa hồ là nuốt nước miếng. Tại nhất nheo mắt, liền mở mắt. Đột nhiên xoay người ngồi dậy. Quả nhiên có người vào phòng. Nhưng cũng không phải Thương Khâu. Mà là một người đàn ông xa lạ. Tại nhất không quen biết hắn. Bất quá may mắn có giao diện trò chơi. Tại nhất âm thầm mở ra xem xét một chút. Nơi này chỉ có 4 người chơi. Những người khác đều là NPC. Người này là NPC. Người Tư Lam Đế Quốc. Thân phận là tướng quân. Trạng thái. Nhắc nhở. Người ái mộ Tại nhất. Tại nhất. ... Ái mộ. Người kia đứng ở cửa. Nhìn Tại nhất nuốt nước miếng. Thật giống như Tại nhất là một con vịt quay thơm ngào ngạt. Lập tức là có thể ăn luôn. Tại nhất lập tức có chút đề phòng. Lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi đã quên nói Thương Khâu tháo cong tay điện tử. Hiện tại không tốt rồi. Nếu gặp nguy hiểm tay mang còng. Cho dù cấp 999 cũng đánh không lại ai. Bất quá cũng may là trò chơi. Vì thế Tại nhất lén lút gửi tin cho Thương Khâu. Tin nhắn riêng gửi Thương Khâu. Anh ở nơi nào, cứu mạng, có người chạy vào phòng. Người kia nhìn thấy Tại nhất. Giật mình nói, trời ơi, tướng quân Giác Nô Đế Quốc. Tôi rốt cuộc đã được nhìn thấy ngài. Tôi là người ái mộ ngài. Tại nhất cười gượng một tiếng. Nói, bất quá tôi không quen biết ngài. Người kia lập tức nói. Tôi tuy rằng là người Tư Lam Đế Quốc, nhưng đối với tướng quân hoàn toàn không có ác ý, ngược lại tôi rất sùng bái tướng quân. Trung thành thiện chiến, phải biết rằng ngài chính là Omega hiếm có, nhưng lại trở thành kẻ địch lớn nhất của Tư Lam Đế Quốc. Rất nhiều Alpha cũng làm không được loại chuyện này, cho nên tôi phi thường sùng bái tướng quân. Tại nhất lại cười gượng hai tiếng, người kia đi lên trước hai bước. Tại nhất càng là đề phòng nhìn hắn. Tướng quân, tôi nguyện ý giúp ngài chạy trốn. Tôi có thể mang ngài rời khỏi nơi này. Tránh xa bạo quân Thương Khâu. Giúp ngài tự do, mau cùng tôi đi. Hắn nói liền muốn bắt lấy tay Tại nhất. Tại nhất vội vàng né tránh một chút. Nói, khoan đã, khả năng có hiểu lầm gì? Không, tôi tuyệt đối không có hiểu lầm. Ngài lưu lại nơi này rất nguy hiểm. Nhất định sẽ bị Thương Khâu bạo quân hủy hoại. Mau cùng tôi rời khỏi nơi này. Hắn nói, đột nhiên hít một chút. Trời ơi, thơm quá, có vẻ rất ngon. Tôi có thể chạm vào ngài. Hắn nói, giống như phát cuồng, đột nhiên dựa lại gần. Muốn hôn lên cổ Tại nhất. Tại nhất khiếp sợ, vội vàng trốn tránh. Bất quá bởi vì trên tay mang còng, cũng không thể làm động tác quá lớn. Có chút không tiện, người kia vẻ mặt mê muội nói. ngài thật xinh đẹp, còn thơm như vậy, xin cho tôi đánh dấu ngài. Ta sẽ yêu thương, Tạ Nhất tức khắc nổi da gà. Tâm nói, đây là tình huống như thế nào à, cũng thật đáng sợ. Tình tiết máu chó gì? Lúc này hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Hệ thống, nhắc nhở, có beta đã bị ngài hấp dẫn. Tạ Nhất, nhắc nhở quả thực như là phối hợp thật tốt. Người kia xông tới, nhìn chằm chằm cổ Tạ Nhất, mở to hai mắt, giống như chảy nước miếng. Miệng lẩm bẩm nói, đều là em câu dẫn tôi. Ôi, em xinh đẹp như vậy, động lòng người biết bao, là em câu dẫn tôi. Tạ Nhất, kênh này có phải có chút vấn đề hay không? Khi người kia xông tới, trong nháy mắt, cửa phòng bị đá văng ra, có người từ bên ngoài đi vào, người kia bị bắt lấy, ném sang một bên, hắn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn, thế nhưng là quốc vương Tư Lam đế quốc, người bị hắn gọi là bạo quân Thương Khâu. Thương Khâu bước nhanh vào phòng, vội vàng kiểm tra Tạ Nhất. Tạ Nhất nhìn thấy Thương Khâu, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Người kia nhảy dựng lên, hô to, bạo quân, ta sẽ không để ngươi động vào tướng quân Giác Nô đế quốc. Đừng mơ tưởng thực hiện được. Thương Khâu nhìn người kia, đột nhiên nhếch khóe miệng, cười một chút, bởi vì hắn giờ này mặc trang phục quốc vương. Còn cười lạnh, thực sự có cảm giác như bạo quân. Thương Khâu híp mắt nói, ta nghĩ người đã lầm, hai chúng ta là tình yêu đích thực. Thương Khâu nói, cũng không cho Tạ Nhất cơ hội phản bác, lập tức cúi đầu, một tay hắn ôm eo Tạ Nhất, tay khác lót sau cổ Tạ Nhất, không chút do dự môi chạm môi Tạ Nhất. Tạ Nhất khiếp sợ, trừng to mắt, bất quá thực mau nghe được hệ thống nhắc nhở, chưa có đánh dấu là không thể làm như vậy. Hai người kỳ thật chỉ là một cái hôn nhẹ. Mà người kia đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Không có khả năng, không có khả năng, ô ô ô ô. Thương Khâu hôn xong, liền đứng thẳng, lạnh lùng nói, dẫn đi, binh lính nhanh đem người kia đi. Tạ Nhất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bất quá cùng lúc đó, Tạ Nhất lại ngửi thấy được mùi thơm ngọt từ trên người Thương Khâu tỏa ra. Cái này làm cho Tạ Nhất không yêu tha thiết đầu ngọt. Thế nhưng có chút si mê, ánh mắt Tạ Nhất tức khắc mê ly, giống như bị thôi miên. Không đúng, không đúng, là kỳ động dục. Tạ Nhất nhanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc lắc đầu. Thương Khâu cười tủm tỉm lấy ra chìa khóa mở còng tay Tạ Nhất. Nói, được rồi, Tạ Nhất hoạt động một chút cổ tay, lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng không ít. Thương Khâu lại nói, trong chốc lát có vũ hội. Em một mình ở nơi này anh không yên tâm, em đi cùng anh, Tạ Nhất cũng cảm thấy không yên tâm, nói không chừng sẽ có một đống bệnh thần kinh chạy ra. Dù sao nơi này chính là trò chơi mô phỏng theo tình tiết trong tiểu thuyết ABO của Tiểu Bạch. Thương Khâu gọi người chuẩn bị trang phục cho Tạ Nhất, quân trang màu đen thúc eo, trên người điểm xuyết quy hiệu bạc, thoạt nhìn có một loại thanh lãnh cấm dục, đương nhiên, ở trong mắt Tạ Nhất. Cảm thấy chính mình thật là khí thế bức người. Sống lưng rất thẳng, Tạ Nhất cảm thấy mình mặc quân trang rất soái. Lúc này Thương Khâu từ sau lưng đi tới, duỗi tay ôm Tạ Nhất, trái tim Tạ Nhất nhảy như gõ mõ. Chỉ thiếu một câu, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, Tạ Nhất vội vàng giãy giụa. Thương Khâu cười, thấp giọng nói, em mặc như thế này thật là đẹp. Hắn nói, còn ở trên cổ Tạ Nhất nhẹ nhàng thổi một hơi. Tạ Nhất tuy rằng chưa ăn qua thịt heo, nhưng cũng xem qua heo chạy. Trong tiểu thuyết ABO, quan trọng nhất chính là đánh dấu. Đơn giản thô bạo mà nói, chính là cắn cổ, nghe nói sẽ có được khoái cảm rất lớn. Sau đó ở trên người Omega lưu lại hơi thở của người đánh dấu vân vân. Tạ Nhất cũng không biết cổ mẫn cảm như vậy, bị Thương Khâu thổi. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ, Thương Khâu cũng hoảng sợ, vội vàng đem Tạ Nhất ôm lên, còn tưởng rằng nơi nào không thoải mái. Kết quả nhìn thấy Tạ Nhất mặt đỏ tai hồng, hắn không khỏi nở nụ cười, nói, mẫn cảm như vậy. Tạ Nhất trừng mắt nhìn hắn một cái, nhanh Thương Khâu ra, nói, từ giờ trở đi, hai ta cần bảo trì khoảng cách. Thương Khâu nhướng mày, nói, nếu tới thời điểm nhịn không được, hoan nghênh tới tìm bất cứ lúc nào. Tạ Nhất cường điệu nói. Tuyệt đối sẽ không, Thương Khâu cười tủm tỉm nói. Còn có 2 ngày, cốc cốc cốc, có người lại đây gõ cửa. Quốc vương bệ hạ, vũ hội sắp bắt đầu rồi. Sứ thần Giác Nô đế quốc cũng đã tới. Thương Khâu nói, ta đã biết, nghe ra rất có bộ tịch. Tạ Nhất cũng thay đổi quần áo, liền đi theo Thương Khâu. 2 người từ tầng cao nhất xuống dưới. Hôn hơn 786 dọc theo đường đi binh lính rất nhiều. Trong tay còn nâng vũ khí công nghệ cao. Thoạt nhìn đặc biệt nghiêm ngặt, đại sảnh đã có rất nhiều người. Thương Khâu đi vào, quả thực chính là thu hút sự chú ý, vốn dĩ đại sảnh náo nhiệt đột nhiên an tĩnh. Quốc vương bệ hạ, là quốc vương bệ hạ. Trời ơi, quốc vương bệ hạ thật đẹp trai. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ tuyệt đối là alpha đẹp trai nhất. Không ai có thể vượt qua ngài. Trên thế giới này chỉ sợ toàn bộ Omega đều muốn được ngài đánh dấu. Ngay cả tôi là Beta cũng muốn được ngài đánh dấu đó. Tạ Nhất, các người cũng quá bệnh đi. Thương Khâu đi vào, còn cố ý tạm dừng một chút chờ đợi Tạ Nhất. Động tác này làm mọi người trong vũ hội đều đem ánh mắt tập trung ở trên người Tạ Nhất. Tạ Nhất tức khắc cảm giác áp lực lớn. Đó là ai? Một Omega, trời ơi, ngài có ngửi thấy mùi hương hay không? Quá thơm, thế nhưng là Omega, tôi còn tưởng rằng Omega ở Tư Lam đế quốc đã không còn rồi. Hắn cũng không phải là người Tư Lam đế quốc chúng ta. Hắn là người Giác Nô đế quốc. Không biết hắn sao, tướng quân Giác Nô đế quốc đó. Omega tướng quân, tôi còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới là sự thật sự. Thế nhưng thật sự có Omega tướng quân. Nhìn xem, hắn xinh đẹp như vậy. Nhỏ nhắn như vậy, thật đáng yêu khiến người ta thích. Tạ Nhất tức khắc trợn trắng mắt. Nhỏ nhắn, đôi mắt các người có phải bị đuôi hay không? Dáng người này tuy rằng không xem như cao lớn, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ nhắn được chưa? Diện mạo nhiều lắm xem như thanh tú, tuyệt đối không thể gọi đáng yêu. Thương Khâu dừng lại một chút, Tạ Nhất chịu áp lực cực lớn đi vào trong. Bọn họ đi vào, liền có người nói, quốc vương bệ hạ, sứ thần Giác Nô đế quốc cầu kiến. Thương Khâu gật gật đầu. Thực mau sứ thần Giác Nô đế quốc đi vào, mang theo vô số bảo vật hiếm quý. Mấy sứ thần chậm rãi đi vào, người đi trước đầu cúi xuống, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn đi vào, quỳ một gối trên mặt đất hành lễ. Bởi vì Giác Nô đã là quốc gia thua trận, muốn cầu hòa, cho nên sứ thần phải quỳ lạy quốc vương quân địch. Tạ Nhất đứng ở một bên, nhàm chán nhìn, dù sao cảm thấy cùng mình không có quan hệ. Kết quả ở ngay lúc này, sứ thần ngẩng đầu lên, trong nháy mắt Tạ Nhất bị dọa rồi. Diện mạo sứ thần Giác Nô đế quốc giống như đúc Tạ Nhất. Nói cách khác, hắn là NPC dùng hình mẫu Tạ Nhất làm ra. Tạ Nhất tức khắc liền kinh hỉ. Đây quả thực là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nhân vật NPC dùng thoát khẩn cấp thế nhưng ở ngay trước mặt. Tạ Nhất hận không thể lập tức nhào lên ôm chặt NPC giống như đúc mình. Mọi người cũng có thể thấy được sứ thần Giác Nô đế quốc thế nhưng giống như đúc tướng quân Giác Nô đế quốc. Ai nha, thật đáng tiếc, rõ ràng xinh đẹp đáng yêu như vậy lại là Beta. Đúng vậy, rõ ràng đáng yêu, nhưng hắn là Beta, thế nhưng là Beta, tôi nói rồi, cực phẩm giống Tạ Nhất tướng quân rất khó tìm. Sứ thần Giác Nô đế quốc nghe được mọi người nói. Biểu tình trên mặt có một chút vặn vẹo, tựa hồ có chút không cam lòng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Thương Khâu, lộ ra một nụ cười hút hồn. Còn một ánh mắt đưa tình, Tạ Nhất thiếu chút nữa bị ánh mắt phóng ra điện của hắn giết chết. Tạ Nhất sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, mặt mình còn có thể làm ra biểu tình biến hóa như sao? Sứ thần Giác Nô đế quốc nói, sứ thần Giác Nô đế quốc Tạ Nhị, bái kiến quốc vương Tư Lam. Phụt, Tạ Nhất thật sự không phải cố ý, vừa rồi nhìn thấy diện mạo NPC kia giống mình như đúc. Tạ Nhất muốn uống miếng nước chấn định tâm thần, nào biết NPC báo tên họ, thế nhưng gọi là, Tạ Nhị, Tạ Nhất không thể không tìm Hàn Đại lừa dối. Bạn tốt Tạ Nhất, Hàn Trường Thứ không đáng tin cậy rốt cuộc lười bao nhiêu. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, biểu tình mê mang, Tại Nhất thật muốn chém Hàn Trường Thứ, đặt tên cũng lười, Tại Nhị rốt cuộc là thứ gì à, Tại Nhất chất vấn Hàn Trường Thứ. Hàn Trường Thứ tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì? Bạn tốt Hàn Trường Thứ. Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ rõ trong tiểu thuyết của Tiểu Bạch có một nhân vật tên như vậy. Giống cậu như đúc, là em trai, đồng thời là tình địch của cậu. Bạn tốt Tại Nhất, tình, địch, bạn tốt Hàn Trường Thứ. Người theo đuổi Thương Khâu. Bạn tốt Thương Khâu, xem ra tôi bắt cá hai tay. Bạn tốt Tất Bác, nhân vật tên Tại Nhị thật sự không phải nói dối. Đúng là trong tiểu thuyết ABO của Tiểu Bạch có nhân vật này. Tại Nhất rất hoài nghi mình khả năng còn có mấy người em gọi là Tạ Tam, Tạ Tứ, Tạ Ngũ, Tạ Lục linh tinh. Tại Nhị là người Giác Nô Đế Quốc, bề ngoài rất giống Tại Nhất, bọn họ là anh em. Kỳ thật Tại Nhị chính là từ tư liệu Tại Nhất làm thành NPC. Cho nên hắn giống Tại Nhất như đúc, một chút cũng không có khác. Chỉ khác ở chỗ, Tại Nhất là Omega, Tại Nhị là Beta. Hắn tuy rằng là người Giác Nô Đế Quốc, nhưng rất ái mộ quốc vương Tư Lam Đế Quốc, cũng chính là Thương Khâu. Giác Nô Đế Quốc chiến bại, Tại Nhị liền chủ động thỉnh cầu làm sứ thần đi đến Tư Lam Đế Quốc cầu hòa. Mọi người đều biết quốc vương Tư Lam Đế Quốc là bạo quân, hỉ nộ vô thường, tướng quân Giác Nô Đế Quốc lại bị bắt làm tù binh rồi. Cho nên không ai dám đi làm sứ thần. Quốc vương Giác Nô Đế Quốc liền đồng ý thỉnh cầu của Tạ Nhị, để Tạ Nhị mang theo các loại bảo vật hiếm quý đi cầu hòa, đồng thời đem tướng quân đổi trở về. Tạ Nhất trộm kéo ra giao diện nhìn thoáng qua, ID, Tạ Nhị, NPC, cấp bậc, 90, giới tính, nam, beta, trạng thái, nhắc nhở, ái mộ quốc vương Tư Lam, tình địch số 1, quốc gia, Giác Nô Đế Quốc, thân phận. Sứ thần Giác Nô Đế Quốc, Tại Nhất, tình địch số 1, vậy còn có mấy tình địch? Không chỉ như vậy, phía sau tình địch số 1 vẫn còn tiếp tục. Tại Nhất nhất thời tò mò, liền click mở tiếp tục, thì ra là cái giao diện tên gọi là hệ thống phân tích sức chiến đấu tình địch. Tại Nhất tập phần cảm khái, trò chơi này thật đúng là, chi kỳ đó, cả phân tích sức chiến đấu tình địch cũng có. Tình địch ID, Tại Nhị. Tình địch đánh số, 1, tình địch cấp bậc, 90, tình địch giới tính, nam, beta, tình địch sức chiến đấu, 99.999. Tại Nhất có điểm ngốc, sức chiến đấu cao như vậy sao? Tại Nhị dâng lên bảo vật, thực mau vũ hội liền bắt đầu. Đây là vũ hội mừng chiến thắng của Tư Lam Đế Quốc. Theo lý mà nói Tại Nhị thân là người Giác Nô Đế Quốc phải cảm giác nhục nhã mới đúng. Nhưng Tại Nhị cũng không có một chút nhục nhã, ngược lại chủ động nhảy múa góp vui. Đúng vậy, nhảy múa, Tại Nhị đi thay đổi quần áo. Sau đó thong thả ung dung đi ra, Tại Nhất tức khắc rơi tròng mắt xuống đất, hận không thể đi kéo khăn trải bàn xông lên trùm kín Tại Nhị. Dù sao Tại Nhị giống Tại Nhất như đúc, hắn mặc hở hang như vậy, Tại Nhất cảm thấy ngượng ngùng. Tại Nhị mặc một thân vàng rực rỡ, giống như là dùng chỉ vàng làm thành, rất nhiều chỗ trống, chỉ che khuất một chút, quả thực thiếu lại thiếu. Hắn vừa tiến vào, toàn bộ đều kinh ngạc cảm thán, Thương Khâu cũng nhướng mày. Tại Nhất không khách khí trừng mắt nhìn Thương Khâu một cái. Thương Khâu lại cười cười, Tại Nhị bắt đầu nhảy múa, vốn dĩ trên người mặc ít, kết quả hiện tại nhảy múa hận không che gì. Tại Nhất cảm giác thật sự không chỗ dung thân. Bạn tốt Tại Nhất, cái người gọi là Tại Nhị kia rốt cuộc có phải NPC thoát khẩn cấp chúng ta phải tìm hay không? Tôi sắp điên rồi. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, không phải nha. Bạn tốt Tại Nhất, không phải, anh đùa tôi à, nhưng hắn giống tôi như đúc. Bạn tốt Hàn Trường Thứ, tôi đã nói NPC gọi là Tại Nhất, không phải Tại Nhị. Bạn tốt Tại Nhất, thực hay, nói cách khác, còn có nhân vật NPC giống mình như đúc, toàn đại sảnh đều bị vũ đạo của Tại Nhị làm kinh diễm. Không ngừng nói, trời ơi, thật linh hoạt, thật là đẹp, đáng tiếc hắn là beta. Không phải sao, nếu là Omega liền hoàn mỹ. Đúng vậy, gần đây Omega khó tìm. tôi ngược lại cảm thấy không có ai hơn Tạ Nhất tướng quân. Vẻ đẹp cấm dục làm người ta muốn đi lột quân trang. Tạ Nhất, Tạ Nhị còn nhảy múa. Thương Khâu cười tủm tỉm xem. Tạ Nhị không ngừng liếc mắt đưa tình cùng Thương Khâu. Tạ Nhất cảm thấy trong lòng giấm chua dâng lên. Tuy rằng Tạ Nhị là dùng mình làm mẫu, nhưng Tạ Nhất vẫn cảm thấy uống giấm. Đặc biệt Thương Khâu xem mê mẫn. Tạ Nhất tức không chịu được. Bưng lên ly rượu bên cạnh. Trực tiếp uống cạn, kết quả rượu nồng độ cao. Tạ Nhất uống một ly tức khắc liền cảm giác choáng váng. Thiếu chút nữa đứng không vững, đột nhiên đỡ cạnh bàn. Thương Khâu còn đang xem biểu diễn. Tạ Nhị luôn xoay tròn như con quay. Hắn không ngừng chuyển động, váy siêu ngắn màu vàng kim bay lên. Vì sao mặc váy ngắn? Tạ Nhất bĩu môi, nghĩ thầm, Thương Khâu là cha nam. Cha nam, ở ngay lúc này. Đột nhiên có người túm chặt Tạ Nhất. Tạ Nhất mê mang nhìn qua. Là người không quen biết. Người kia thấp giọng nói. Tướng quân, là tôi. Chúng tôi tới cứu ngài. Tạ Nhất càng mê mang. Hả, Tạ Nhất có chút say. Cho nên tố chất Omega không tự chủ được lộ ra càng nhiều. Đặc biệt lập tức đến kỳ động dục. Tạ Nhất căn bản không thể khống chế. Người kia thức khắc nuốt một ngụm nước bọt. Tự chấn định nói. Tướng quân, là tôi à, chúng tôi là đến mang ngài về nước. Mau, theo chúng tôi đi, Tạ Nhất choáng váng, đã bị túm đi ra ngoài. Lúc này vũ hội người rất nhiều, Tạ Nhị còn đang nhảy múa, thu hút sự chú ý của mọi người. Tuyệt đối là thời cơ chạy trốn rất tốt, Tạ Nhất bị túm đi ra ngoài. Nào biết ngồi ở trên ngai vàng, ánh mắt Thương Khâu vẫn luôn đi theo Tạ Nhất, nhìn thấy Tạ Nhất bị túm đi. Hắn lập tức đứng lên rời đi, Tạ Nhị còn nhảy múa, nhìn thấy quốc vương đột nhiên rời chỗ ngồi, có chút giật mình, hắn quay đầu nhìn, sắc mặt Thương Khâu không tốt nhìn hướng Tạ Nhất đi ra. Tạ Nhất bị người túm tay kéo đi, một chút cánh tay khác đã bị túm chặt, thật sự thân nhiệt nóng giống như bàn ủi gắt gao giữ cánh tay Tạ Nhất. Tạ Nhất không cần nhìn cũng biết tuyệt đối là Thương Khâu. Bởi vì chỉ có Thương Khâu mới cho Tạ Nhất cảm giác tim đập tần suất cao. Thương Khâu bắt lấy Tạ Nhất, nói, muốn mang vương hậu của ta đi nơi nào. Hắn thốt ra lời này, liền nghe được âm thanh hít thở mạnh hết đợt này đến đợt khác. Thật nhiều người kinh ngạc nhìn bọn họ, Tạ Nhất do uống say, không nghe rõ đang nói cái gì. Người Giác Nô đế quốc vốn là tới cướp tù binh. Chuẩn bị đem tướng quân của bọn họ đi. Kết quả nghe câu nói như thế, bọn họ cũng hít sâu một hơi. Kinh ngạc nói, cái gì? Thương Khâu thái độ phi thường mạnh mẽ. Một tay đem Tạ Nhất túm lại. Nói, ta nói đây là vương hậu của ta. Người Giác Nô đế quốc, còn có người Tư Lam đế quốc. Tất cả đều giật mình mở to hai mắt. Tuy rằng thế giới này giả định Omega phi thường thưa thớt. Nhưng Tạ Nhất là phe địch. Hơn nữa còn là tướng quân, có thể nói hai bên là trạng thái thù địch, Thương Khâu chính là quốc vương Tư Lam đế quốc, nếu muốn chiếm Omega phe địch hoàn toàn có thể coi như là nô lệ, nhưng Thương Khâu thế nhưng nói Tạ Nhất là vương hậu, người hai bên đều là giật mình không thôi, giật mình nhất đương nhiên là Tạ Nhị, Tạ Nhất mơ mơ màng màng, liền nghe được hệ thống nhắc nhở, tình địch Tạ Nhị sức chiến đấu tăng thêm. Xin chú ý Tạ Nhất, tăng cao, bị cái gì kích thích, Thương Khâu ôm Tạ Nhất, đem ôm vào trong ngực, thân mật ở trên trán hôn một cái, Tạ Nhất mơ mơ màng màng, bởi vì nơi này rượu thật sự quá mạnh, Tạ Nhất uống một ngụm trực tiếp liền mơ hồ, cho nên căn bản không có phản kháng, thành thật để Thương Khâu hôn trên trán, còn cọ cọ cằm Thương Khâu, thoạt nhìn đặc biệt thân mật, Tạ Nhất cọ cằm Thương Khâu. Hành động thân mật này làm tất cả mọi người hâm mộ. Dù sao Tạ Nhất chính là Omega duy nhất ở đây. Omega quả nhiên chính là khác biệt. Mọi người đều nghĩ, thật xinh đẹp, quá đáng yêu. Tạ Nhất căn bản không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Thương Khâu ôm eo Tạ Nhất, nói, đa tạ các vị tham gia vũ hội. Nếu các vị không ngại, 3 ngày sau liền đến tham gia hôn lễ đi. Hôn lễ? Hôn lễ ai? Có người kinh ngạc hỏi. Thương Khâu lại cười cười. Thập phần cưng chiều cúi đầu nhìn Tạ Nhất, nói, tất nhiên là hôn lễ của ta cùng Tạ Nhất, quốc vương Tư Lam đế quốc muốn kết hôn cùng tướng quân Giác Nô đế quốc. Hơn nữa còn là quan hệ quốc vương cùng vương hậu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, nhắc nhở, tình địch Tạ Nhị sức chiến đấu tăng thêm. Xin chú ý, Tạ Nhất choáng váng, một trận mê mang, nghĩ thầm, sao hệ thống lại nhắc nhở. Nhắc nhở cứ lặp lại, nào biết giờ này khắc này Tạ Nhị đã phẫn hận tới cực điểm rồi. Trong lòng hắn vẫn luôn ái mộ Thương Khâu, nhưng mà bởi vì hắn là beta, cho nên Thương Khâu lựa chọn Tạ Nhất giống hắn như đúc. Rõ ràng bọn họ giống nhau, hơn nữa Tạ Nhất cũng không biết phong tình, Tạ Nhị có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể biểu lộ ra, còn chậm rãi đi tới kính rượu. Chúc mừng anh trai cùng quốc vương, các người phải hạnh phúc nha. Tạ Nhất, không khống chế run run, rớt đầy đất ốc át, thì ra mình nếu mình giở thủ đoạn, thật là không người có thể địch cha. Thương Khâu chỉ là nói một câu cảm ơn, sau đó hắn liền chặn ngang bế Tạ Nhất lên, nói, ngượng ngùng, Tạ Nhất uống say, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi trước. Mọi người nhìn quốc vương bạo quân ôn nhu bế Tạ Nhất, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thương Khâu ôm Tạ Nhất trở về phòng ở tầng cao nhất, đem Tạ Nhất đặt ở trên giường. Tạ Nhất lăn một vòng, còn ở trên giường lăn qua lăn lại, trong miệng lẩm bẩm nói, cha nam, ôi, cha nam. Thương Khâu nghe Tạ Nhất vẫn luôn lẩm bẩm, còn tưởng rằng Tạ Nhất say muốn uống nước, nhanh rót một ly nước ấm, chuẩn bị đút cho Tạ Nhất. Kết quả hắn liền nghe được cái gì cha nam. Thương Khâu hỏi, hả, cái gì cha nam? Tạ Nhất mơ mơ màng màng dựa vào Thương Khâu, nói anh đó, cha nam. Thương Khâu cười, nói, anh. Tạ Nhất say khướt, chỉ trích Thương Khâu, cha nam, nhìn người khác lộ thịt với vẻ mặt háo sắc, cha nam. Thương Khâu có điểm ngây ra, ngay sau đó mới nhớ tới. Nguyên do Tạ Nhất nói hắn cha nam là vì vừa rồi hắn xem Tạ Nhị nhảy múa. Thương Khâu nắm cằm Tạ Nhất, khiến cho đối phương nhìn chính mình, nói, hừ, là ai nói muốn bảo trì khoảng cách. Tạ Nhất đúng lý hợp tình nói, vậy anh cũng không thể nhìn người khác. Thương Khâu vừa nghe, tức khắc cười, Tạ Nhất còn có tính chiếm hữu cao, bất quá cái này làm cho hắn thực thích, cúi đầu hôn trán Tạ Nhất một cái. Nếu không phải bởi vì hệ thống luôn nhắc nhở không thể làm như vậy, không thể làm như vậy, Thương Khâu đã sớm cùng Tạ Nhất hôn sâu hơn. Lại nói tiếp thật là không khoa học, đây rõ ràng là một trò chơi ABO. Kết quả hệ thống luôn thuần khiết, nhiều nhất chỉ hôn cái trán, hoặc hôn phớt qua môi. Thương Khâu nói, anh chỉ là suy nghĩ nếu Tạ Nhất nhà anh mặc như vậy, có phải thực mê người hay không? Tạ Nhất vẻ mặt thẹn thùng, hàm hồ nói, em sẽ không mặc như vậy. Anh mặc, Thương Khâu nhướng mày, nói, em xác định có thể nhìn. Tạ Nhất dù say, tựa hồ cũng tưởng tượng một chút, sau đó che lại đôi mắt, trong miệng thấp giọng kêu thảm, giống như đã thấy được hình ảnh, nói, mù mắt rồi, mù, đau mắt. Thương Khâu bực bội cắn một chút lỗ tai Tạ Nhất, nói, bé nghịch ngợm. Tạ Nhất dùng sức đẩy đầu Thương Khâu, nói, đừng dựa quá gần, khó chịu. Thương Khâu cười, thuần thục lấy ra thanh nhiệm vụ của Tạ Nhất xem xét một chút. Quả nhiên trạng thái đã đổi nhắc nhở mới. Trạng thái, nhắc nhở, do alpha ảnh hưởng, đã tiến vào kỳ động dục. Thương Khâu cười cười, duỗi tay sờ sờ sau cổ Tạ Nhất. Tạ Nhất tức khắc giật mình, giống như cá nhỏ ra khỏi nước. Lại như là một con mèo con làm nũng, hoặc là một con chim non gào khóc đòi ăn, đầy mặt khát vọng, dùng đôi mắt say khướt nhìn Thương Khâu. Thương Khâu cảm thấy tuy rằng trò chơi này không đáng tin cậy, bất quá phúc lợi vẫn thực không tồi. Liền ở ngay lúc này, thình lình nghe tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, thế nhưng có người gõ cửa. Thương Khâu vốn dĩ không muốn quan tâm, nhưng âm thanh gõ cửa bám riết không tha. Thương Khâu đành phải để Tạ Nhất nằm xuống, đắp chăn, nói, suỵt, chờ anh trong chốc lát. Tạ Nhất cảm giác có ngọn lửa ở trong lồng ngực thiêu đốt, khó chịu nói không nên lời, đôi mắt ướt át sắp khóc, nhưng không sức lực hun hơn 786. Thương Khâu đem Tạ Nhất gói kỹ lưỡng, để tránh cảnh Xuân lộ ra ngoài, sau đó đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, thế nhưng là Tạ Nhị, Cách Trương,